kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 209, cả nhà chúng ta đều chán ghét họ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới có đôi khi em nói chuyện cũng có chút tư tưởng. Cố Tĩnh Trạch duỗi tay sờ sờ đầu cô. Đó là đương nhiên, đáng ghét, em là đại trí giả ngu mà. Ha, ngu thì thường xuyên nhìn thấy, còn trí. Cố Tĩnh Trạch cười nhìn cô, cút ngay, em không để ý tới anh, hừ, lợi dụng xong rồi, liền bắt đầu đả kích em. Nhớ tới, lợi dụng, vừa rồi, cô còn cảm thấy Ji-ong muốn chết. Lần đầu tiên vì một người đàn ông làm chuyện như vậy, lần đầu tiên thật sự tiếp xúc thứ quan trọng nhất của một người đàn ông, tổng cảm thấy rất buồn bực. Dựa vào cái gì anh cao hứng muốn cô hầu hạ, cuối cùng cô cũng không được cái gì cả, phải hầu hạ anh. Chỉ là, nghĩ đến bộ dáng Cố Tĩnh Trạch thoải mái, Lâm Triệt lại cảm thấy, ngay lúc đó cách làm là chính xác. Anh cao hứng, làm cô cũng cảm thấy, mặc kệ làm cái gì, đều có ý nghĩa. Lâm Triệt lại xuống nước vọc trong chốc lát, Cố Tĩnh Trạch nói. Em không biết bơi, đừng đi xuống, trở về làng du lịch có bể bơi, em học bơi ở bể bơi xong, lại đây bơi lội cũng được. Lâm Triệt bất đắc dĩ, nhưng mà, rất nhanh bị Cố Tĩnh Trạch kéo trở về. Buổi tối, ở biệt thự nghỉ ngơi. Bởi vì ban ngày mệt mỏi, Lâm Triệt ngủ rất sớm, ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện không thấy Cố Tĩnh Trạch đâu. Lâm Triệt đi ra ngoài, nhìn thấy Mộ Vãn Tình ở bên ngoài ngắm hoa, thoạt nhìn rất hiu nhàn, so với phu nhân Cố gia yêu nhã ngày xưa, vẫn có bất đồng. Mẹ, chào buổi sáng. Lâm Triệt vui sướng kêu Mộ Vãn Tình, rất nhanh đi qua đứng cùng bà. Mộ Vãn Tình nhìn thấy Lâm Triệt cũng thật cao hứng. Lâm Triệt à, dậy sớm như vậy. Đúng vậy, buổi tối ngủ hơi sớm. Lâm Triệt cười nói, Mộ Vãn Tình mang theo Lâm Triệt cùng đi tản bộ, vừa đi vừa nói chuyện. Tĩnh Trạch mới sáng sớm đã đi xử lý công sự, đứa nhỏ này, ngày thường quá bận cũng không có cuộc sống của mình, lần này nó chủ động nói muốn tổ chức gia đình tụ hội, mọi người mới cùng nhau đi chơi, mẹ thật sự rất cao hứng, nó luôn luôn không thích gia đình tụ hội, cũng không thích tiếp xúc với người khác, xem ra nó ở bên con, thật sự cũng thay đổi rất nhiều. Lâm Triệt lại rất kỳ quái nhìn Mộ Vãn Tình, là anh đề nghị muốn gia đình tụ hội. Đương nhiên, gọi điện thoại hỏi mẹ Tết Trung Thu có tiết mục gì không, mẹ nói không có, nó liền nói, không bằng tới đảo Phuket chơi. Lâm Triệt kỳ quái nghĩ, lúc trước Cố Tĩnh Trạch nói đúng như là trong nhà tổ chức cần phải đi vậy. Lâm Triệt đáp, hóa ra là anh, thật là, Cố Tĩnh Trạch này, thật là càng ngày càng khó hiểu. Mộ Vãn Tình cười nói, dù sao, đây đều là công lao của con, nếu không phải ở bên con, nó cũng sẽ không biến hóa lớn như vậy. Lâm Triệt ngượng ngùng mỉm cười. Đúng vậy, hiện tại ở bên cô cần phải diễn kịch mỗi ngày đều diễn thành đứa con trai hiếu thuận, người chồng phụ trách đương nhiên có biến hóa. Mộ Vãn Tình nói, mẹ sớm biết vậy, cho các con ở bên nhau, mới là tốt nhất. Lâm Triệt nhìn Mộ Vãn Tình, kỳ thật, trước kia Cố Tĩnh Trạch và Mạc Tiểu Thư, hẳn là quan hệ cũng không tồi, cách chương.